còn có. Chiến Nam Thiên đả thương một hàng, sự tình liền chấm dứt ở đây, đừng tiếp tục cầm lấy chuyện này không tha. Mộ Duyệt Phong cũng không tiện nói cái gì nữa. Mộ Nhất Phàm thừa dịp đại gia đi ra thang máy thời điểm, liền hỏi, ba, Chiến Nam Thiên cùng ngươi nói cái gì? Không nói gì. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành không muốn nói, chỉ có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ bồi những người khác cùng đi bữa trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn đi ra Mộ Thị cao ốc, đang muốn sử dụng quang hệ dị năng đến Chiến Bắc Thiên Trại, liền bị đứng ở phố lớn đối diện thân ảnh hấp dẫn lực chú ý. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn lẳng lặng đứng ở phố lớn đối diện nhìn mình người, ánh mắt chợt lóe giật mình ý, lẩm bẩm nói, Tử Duyệt. Hiện tại có tang thi kiểm chắc khí, Trang Tử Duyệt là thế nào trà trộn vào Bi Thành? Liền là vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì chờ hắn? Mộ Nhất Phàm cất bước hướng đối diện đi tới, đứng ở Trang Tử Duyệt trước mặt. Hai người đều không nói gì, liền như vậy không tiếng động mà quan sát lẫn nhau lẫn nhau. Cuối cùng, ánh mắt chạm vào nhau đồng thời. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, không nói. Trang Tử Duyệt trước tiên lên tiếng nói rằng, ta đã cho ta nỗ lực hấp thu tinh hạch năng lượng, xác định có thể vượt qua ngụy trang thành nhân loại ngươi. Có thể không nghĩ tới ta còn là thua ngươi nhất đẳng, xem ra ta nếu muốn báo thù, còn phải chờ thêm một ít ngày. Dưới cái nhìn của hắn, một cái không đào dị năng giả tinh hạch tang thi là không thể vượt qua hắn. Dù sao tang thi hấp thu dị năng tinh hạch năng lượng đến lên cấp đẳng cấp, so với hấp thu biến dị động thực vật tinh hạch nâng lên đẳng cấp tới cũng nhanh. Huống hồ biến dị động thực vật so với dị năng giả muộn xuất hiện, Mộ Nhất Phàm liền làm sao có khả năng so với hắn lên cấp đẳng cấp khoái. Trừ phi Mộ Nhất Phàm trong bóng tối thâu đào dị năng giả tinh hạch, nhưng hắn bí mật quan sát quá, Mộ Nhất Phàm đều rất quy củ. Mộ Nhất Phàm vắt lên mi tâm, nếu biết đẳng cấp không có ta cao, vậy ngươi hoàn xuất hiện ở trước mặt ta, lẽ nào sẽ không sợ ta tại chỗ sẽ giết ngươi? Ngươi sẽ không, Trang Tử Duyệt khẳng định nói. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy ta sẽ không giết ngươi? Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, dự cảm sao? Trang Tử Duyệt mắt một oai lệ, ngươi thoạt nhìn như là biết đến ta ôm có cái gì dị năng bộ dáng. Không phải như là biết đến, mà là ta đã sớm biết ngươi có báo trước cùng nói linh năng lực. Ngươi là làm sao mà biết được? Là ai tiết lộ cho ngươi? Cũng không có người nói cho ta, là ta tự mình biết. Hiện tại ngươi tự nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy chúng ta liền đem lời nói mở ra tới nói. Ta hỏi ngươi, tại Di Thành thời điểm, kho lương thực lý tang thi phải ngươi hay không? Trang Tử Duyệt môi mím thật chặt môi không nói. Mộ Nhất Phàm tiếp tục hỏi, còn có tại đại đốt cháy một ngày kia, cùng ta cướp tinh hạch tang thi, cũng là ngươi, đúng không? Trang Tử Duyệt nhìn thấy trong mắt hắn khẳng định, hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Bởi vì kho lương thực lý tang thi cùng cướp tinh hạch tang thi tốc độ đều đặc biệt nhanh, bởi vậy, ta đoán rất có thể là đồng nhất cái tang thi, cũng tưởng tốc độ tang thi. Hơn nữa, lúc đó nhìn thấy con mắt của ngươi thời điểm nhượng ta cảm thấy được quen biết, mặt sau bởi vì ngươi muốn giết ta, liền bởi vì ngươi là phong hệ dị năng giả, cho nên, liền đoán này hai cái tang thi cũng rất có thể là ngươi, chẳng qua là ta canh chừng hệ dị năng sai xem là tốc độ dị năng thôi. Trang Tử Duyệt không có phủ nhận, này hai cái tang thi xác thực chính là ta, tại kho lương thực thời điểm, ta cũng không có ý muốn giết ngươi, là ngươi vẫn luôn che chở nhân loại, cùng tang thi đối nghịch, ta mới bất đắc dĩ ra tay với ngươi. Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi, lúc đó, ngươi tại sao không muốn giết ta? Bởi vì ta muốn biết cũng muốn chính mồm hỏi ngươi tại sao muốn hại ta biến thành tang thi. Mộ Nhất Phàm có chút mất mát. Hắn còn tưởng rằng Trang Tử Duyệt xem ở tại bọn hắn là bằng hữu mức mới không muốn giết hắn. Ta căn bản cũng không có tưởng muốn hại ngươi biến thành tang thi, cắt ra ngươi tay chỉ do bất ngờ. Ngươi lúc đó nhìn thấy ta bị cắt ra tay thời điểm, gấp gáp như vậy bộ dáng, hẳn là biết mình đã cảm hóa vi khuẩn đi. Mộ Nhất Phàm không có phủ nhận, đúng thế. Nếu biết, ngươi tại sao không nói cho ta, ngươi muốn là nói cho ta liền sẽ không. Trang Tử Duyệt nói đến phần sau, âm thanh dẫn theo mấy phần nghẹn ngào. Ta lúc đó nhìn ngươi lưu chính là màu đỏ huyết, nghĩ đến ngươi không có bị cảm hóa, cho nên, liền không có nói. Mộ Nhất Phàm tâm lý cũng không dễ chịu, chuyện đến nước này, ta giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đúng là ta hại ngươi biến thành tang thi, ngươi muốn giết ta không có ý kiến, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới giết ta đều vội tiếp tới cùng, mà có một chút, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn gia nhân của ta. Trang Tử Duyệt hừ lạnh, không có đáp ứng hắn, cũng không có không đáp ứng hắn. Mộ Nhất Phàm lại nói, ta bây giờ còn có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Trang Tử Duyệt nguýt hắn một cái, ngươi vấn đề thật nhiều. Đây là ta một vấn đề cuối cùng. Là vấn đề gì? Ta muốn biết, ngươi bây giờ có hay không cùng Chiến Nam Thiên đồng thời. Trang Tử Duyệt phút chốc nheo mắt lại mắt. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không lên tiếng, liền biết hắn cùng Chiến Nam Thiên đi chung với nhau. Ta biết rồi. Trang Tử Duyệt lãnh phẫn nộ, ngươi biết cái gì? Ngươi vốn là cái gì cũng không biết. Hắn mang theo kính dâm, quay người rời đi. Mộ Nhất Phàm không có cản hắn, liền đứng tại chỗ lặng lặng nhìn Trang Tử Duyệt rời đi. Trang Tử Duyệt đi đến không người trong ngõ hẻm, móc ra trên ngực điện thoại di động, ấn xuống đình chỉ ghi âm kiện, tái click truyền phát tin. Xong, hắn đợi đã lâu, cũng không có nghe trong điện thoại truyền lên tiếng. Tại sao không có âm thanh? Lẽ nào ghi âm hỏng? Trang Tử Duyệt vặn chặt lông mày, thử ghi lại thanh âm của mình, tái truyền phát tin, trong điện thoại di động rõ ràng thả ra trước hắn ghi lại âm thanh. Kỳ quái, tự nhiên ghi âm không có hỏng, trước kia cùng Mộ Nhất Phàm nói chuyện tại sao không có ghi lại đến. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai một thanh âm, giở lại trò cũ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như lần trước giống nhau thành công sao? Ngươi cho rằng ta hoàn như lần trước giống nhau không có phòng bị sao? Trang Tử Duyệt cả kinh, cấp tốc xoay người, liền thấy Mộ Nhất Phàm đứng ở sau lưng hắn lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi trước khi tới, nếu ngươi có thể dự cảm đến ta sẽ không giết ngươi, vậy sao ngươi không có báo trước đến ghi âm hội thất bại? Đã có quá một lần từng trải, hắn tất nhiên là sẽ không giống như trước kia như thế tin tưởng Trang Tử Duyệt, cho nên, đang cùng Trang Tử Duyệt lúc nói chuyện, hắn liền sử dụng kết giới dị năng, ngăn cản bất kỳ ghi âm hoặc là những người khác nghe lén khả năng. Trang Tử Duyệt nắm chặt điện thoại di động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, thông qua việc này có thể nói rõ một vấn đề, lời tiên đoán của ngươi không phải vạn năng. Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở trước mặt của hắn. Trang Tử Duyệt nhìn không người ngõ hẻm, tức giận đến hướng trên tường đạp một cước, liền sử dụng phong hệ dị năng ly khai ngõ hẻm. Mộ Nhất Phàm đi đến Chiến Bắc Thiên trại phòng làm việc, nhìn thấy chính đang bận bịu Chiến Bắc Thiên, khóe miệng rốt cục tràn ra một vệt thật lòng nụ cười. Không để ý Ma Vũ cùng Lục Lâm Hoàn ở trong phòng làm việc, nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người, cũng ở trên mặt hôn một cái, ta đến. Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái hỏi, hắn không có ra tay với ngươi đi. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn hỏi là Chiến Nam Thiên sự, hắn cần phải còn không tưởng bại lộ chính mình, cho nên cũng không có làm cha ta đối mặt của bọn họ ta ra tay. Chiến Bắc Thiên sớm đoán được kết quả hội là như thế này, cho nên mới không có cùng đi. Hắn cầm lấy văn kiện trong tay đưa cho Ma Vũ, ta vừa nãy giao phó sự tình, thiết yếu muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, biết không? Là Ma Vũ cùng Lục Lâm lui ra bên ngoài phòng làm việc, cũng tiện tay khép cửa phòng lại. Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm kéo ngồi vào trên người mình, nói, dung nhan mang thai. Cái gì? Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn hắn, nàng mang thai? Nàng làm sao sẽ mang thai? Là ai hài tử? Là Nam Thiên hài tử? Mộ Nhất Phàm khó có thể tin trợn mắt lên, làm sao có khả năng, hắn không phải tang thi sao? Làm sao sẽ cho nhân loại mang thai? Tại tiểu thuyết của hắn bên trong, Chiến Nam Thiên cuối cùng là hận thấu dung nhan, làm sao còn có thể nhượng dung nhan hoài con trai hắn? Nên không phải là vì trả thù mới làm như thế đi. Ta không biết hắn là làm sao làm được, cũng không biết hắn nói chuyện này là thật là giả, mà có một chút, ta rất hiếu kỳ, hắn tại sao vẫn cho rằng người ta yêu là dung nhan? Chiến Nam Thiên rõ ràng liền biết hắn cùng Mộc sự tình, làm sao còn có thể nhận định hắn thích là dung nhan? Đây cũng là bởi vì hắn từ đời thứ hai trở về nguyên nhân. Mộ Nhất Phàm nói rằng, đương nhiên, hắn từ đời thứ hai trở về sự tình, cũng chỉ là suy đoán của ta. Cái gì là đời thứ hai? Mộ Nhất Phàm giải thích, tại ngươi trọng sinh lúc trước là đời thứ nhất. Như vậy đời này chính là ngươi đời thứ hai, nguyên bản đời thứ hai sự tình phát triển cũng không phải như vậy, vì là chân chính đời thứ hai trong thế giới cũng không có sự tồn tại của ta, mà ngươi sẽ vì đời thứ nhất cừu hận, giết chết Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, cũng chính là ta bộ thân thể này chủ nhân cũ. Chiến Bắc Thiên nghe đến đời thứ hai bên trong không có Mộc Mộc tồn tại, trong lòng căng thẳng, khàn khàn hỏi, còn gì nữa không? Còn có cuối cùng, ngươi cùng Dung Nhan kết hôn rồi. Mộ Nhất Phàm lúc nói lời này, còn rất biệt nữ, từ chính mình trong miệng nói ra bạn lữ của mình cùng người khác chuyện kết hôn, tâm lý thật không thoải mái. Liền bởi vì như vậy, ta mới có thể nghĩ Chiến Nam Thiên là tại đời thứ hai bị ngươi giết sau trở lại đến đời này. Không phải, hắn tại sao cố ý cho rằng ngươi yêu thích Dung Nhan? Chiến Bắc Thiên căn bản không có trải qua đời thứ hai, rất khó tin tưởng hội có chuyện như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.